Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Quý Thư, Lý Y Phù sợ hãi tỉnh táo hơn một chút, ngồi dậy. Hách Đặc toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi, hoàn toàn khác với cô mặc đồ ngủ, thoải mái vừa ngủ dậy. Anh ta đưa tay đưa túi giấy trên tay cho cô, im lặng nói. Cô ngủ ngon nhỉ? Đúng vậy. Lý Y Phù đưa tay nhận lấy túi giấy anh ta đưa, bên trong có một ổ bánh mì và một lon nước uống. Lý Y Phù nhìn thấy thức ăn, bụng tự nhiên phát ra tiếng đói, xấu hổ nói. Cảm ơn anh, cô đưa tay lấy một miếng bánh mì ăn. Cô ngẩng đầu nhìn Hách Đặc đối diện vẫn ngồi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Lý Y Phù bị nhìn không thoải mái, vội vàng đưa túi về phía trước, khách sáo hỏi. Anh ăn chưa, có muốn ăn không? Không ngờ anh ta lại gật đầu, đưa tay lấy phần bánh mì còn lại của cô ăn. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhai của hai người, tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng. Lý Y Phù ăn hết bánh mì trên tay, uống hai ngụm nước, lại nghĩ đến người đối diện, đưa qua. Hách Đặc cũng không khách sáo, cầm lấy cốc nước cô đã uống và uống cạn. Sau đó, Lý Y Phù thấy anh ta nằm dài trên ghế sofa, hơi cụp mắt xuống, như đang nghỉ ngơi. Cô không nhịn được hỏi. Tướng quân Quý Thư, còn chuyện gì nữa không? Hách Đặc nghe thấy ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhìn cô nói. Với mối quan hệ của chúng ta, gọi thẳng tên tôi là được. Tướng quân, anh còn chuyện gì nữa không? Lý Y Phù nhìn người đối diện cởi cúc áo cổ, ngồi trên ghế sofa thoải mái hơn, hoàn toàn không có ý định rời đi. Hách Đặc nhìn người phụ nữ mặc đồ ngủ, vẻ mặt vừa ngủ dậy đối diện, trong lòng cảm thấy cô ấy thật sự to gan. Rốt cuộc là tình cảm như thế nào khiến cô ấy tin tưởng Mandy Linh sẽ không làm hại cô ấy? Thậm chí trong lúc hai quân giao chiến vẫn có thể ngủ ngon lành, nghĩ đến đây anh ta không hiểu sao lại bực bội. Hách Đặc cười lạnh hỏi, với mối quan hệ của chúng ta, tôi ở đây cũng không quá đáng. Hả, có ý gì, bên ngoài đánh xong rồi sao? Lý Y Phù lúc này mới phản ứng lại, Hách Đặc đến đây chắc chắn là vì Mandy Linh đã rút quân. Hách Đặc hừ lạnh một tiếng. Lý Y Phù vội vàng đứng dậy hỏi, nữ hoàng vẫn ổn chứ, bây giờ cô mới quan tâm thì có phải là quá muộn rồi không? Hách Đặc chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô trêu chọc hỏi. À, có ý gì? Lý Y Phù vội vàng định ra ngoài thì bị người ta kéo lại. Hách Đặc kéo cô lại nói, mặc đồ ngủ còn muốn đi đâu? Tôi, Lý Y Phù định thay quần áo, lại nghĩ đến người đang ngồi đây. Cô không phải ngủ quên rồi chứ, cô vốn định nghỉ ngơi một chút. Giữa chừng sẽ ra ngoài xem nhưng không ngờ lại ngủ đến tận đêm khuya. Hách Đặc kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình nói. Nữ hoàng đã bị vua Oster bắt đi. Bây giờ cô ra ngoài cũng không gặp được bà ấy. Cái gì? Vậy nữ hoàng có dặn dò gì không? Lý Y Phù kinh hãi nhìn Hách Đặc. Cách chương.